Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 189. C189. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể trách cô được, tất cả đều là do anh ta tự làm. Ai bảo anh ta đột nhiên vô duyên vô cớ ngủ trên giường cô chứ? Tất cả trách người tự làm. Ở cửa, dì Tần vẫn còn sững sờ, dường như hồi lâu không thể chấp nhận sự thật này. Sau khi dì Tần rời đi, Hứa Nguyệt nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Hai đứa lại cãi nhau à? Rõ ràng vậy sao? Nguyễn Tinh Vãn khẽ kéo khóe miệng, không biết phải nói thế nào về nguyên nhân cãi nhau, chỉ có thể thản nhiên nói dối. Không có, có lẽ anh ấy tâm trạng không tốt thôi. Hứa Nguyệt thở dài một hơi, thấu hiểu nói. Đứa trẻ này, từ nhỏ đã như vậy, thích bày ra bộ mặt khó chịu. Nguyễn Tinh Vãn thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Hứa Nguyệt lại nói, thôi được rồi, đừng quan tâm đến nó, ăn cơm thôi. Không lâu sau, Chu Từ Thâm đã thay quần áo ra ngoài, vẫn là bộ dạng lạnh lùng, như thể ai đó nợ anh tiền, không có lấy một chút sắc mặt tốt. Trước đây không biết anh là con trai gì Hứa thì không sao, bây giờ đã biết rồi, Nguyễn Tinh Vãn không tránh khỏi cảm thấy ăn cơm cùng họ có chút ngại ngùng. Cô tự nhiên coi mình là người ngoài, càng không muốn tham gia vào chuyện của họ. Tuy nhiên, trong bữa ăn, Nguyễn Tinh Vãn để ý thấy, có lẽ do tính cách, mối quan hệ giữa dì Hứa và Chu Từ Thâm rất tự nhiên và thoải mái, không có quá nhiều sự quan tâm, cũng không có sự xa cách và lạnh lùng như lần gặp trước. Thật ra thì như vậy cũng tốt, trong ký ức của Nguyễn Tinh Vãn, khái niệm về mẹ đã rất mơ hồ, cô không chỉ quên mặt mẹ mình mà thậm chí không thể nhớ được chi tiết về mối quan hệ của họ. Nếu một ngày nào đó Nguyễn Quân nói với cô rằng cô chui ra từ một kẽ đá, ông ta đi ngang qua và nhặt cô về nhà, cô cũng không phải là không thể tin. Nhớ đến Nguyễn Quân, Nguyễn Tinh Vãn có chút xuất thần. Từ sau đêm đó, cô đã cố gắng không nghĩ đến người này, chỉ coi như ông ta đã chết. Bây giờ ông ta chắc đã cầm tiền đi xa, sống những ngày tháng sung sướng rồi. Nếu có thể, cô mong cả đời này không phải nghe bất kỳ tin tức gì về ông ta nữa. Sau bữa ăn, Hứa Nguyệt vào bếp rửa bát, Nguyễn Tinh Vãn vừa định lên lầu nghỉ ngơi thì bị Chu Từ Thâm giữ tay lại. Đi đâu đấy, ngủ chứ đi đâu, không lẽ đi uống rượu à, anh cau mày khó chịu. Em là heo à, ngủ cả ngày rồi còn ngủ tiếp được. Nguyễn Tinh Vãn lặng lẽ nhìn anh ta, Chu Tổng còn có gì dặn dò không? Chu Từ Thâm đứng dậy, nhàn nhạt nói. Đi dạo cùng với tôi mấy ngày nay đã đi dạo với Chu Tổng trên con phố này vô số lần rồi. Chu Tổng đi một mình đi, tôi không, có đi không, Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông này thật đáng ghét, ngoài việc đe dọa người khác thì còn biết làm gì nữa. Cô giận dữ bước đi, đi thì đi, Chu Từ Thâm khẽ nhếch môi, theo sau cô ra ngoài. Hàng xóm đã trở lại, đường phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn nhiều, thỉnh thoảng còn có các dì đi qua chào hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông phía sau cô, họ đều tỏ ra kinh ngạc. Ánh mắt liên tục nhìn qua lại giữa hai người họ, ai cũng bày ra vẻ mặt đầy ẩn ý. Chưa đi được bao lâu, Nguyễn Tinh Vãn đã muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Giờ thì hay rồi, tên đàn ông đó đã nói rằng anh đã kết hôn, còn cô thì đang mang thai, không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đại vô căn cứ được lan truyền nữa. Cách chương.